Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 377, như thế nào nói độ kiếp? Nghịch thiên, chấm ngoặc kép, từng tiếng quát khẽ, làm cho cả chiến trường tất cả tu sĩ cũng nghe trầm mặc. Kinh khủng kim quang hiện, thế nhưng là càng kinh khủng mây đen lại là thành. Trên trời rơi xuống sát cơ, cả thế gian kinh khủng. Một thân ảnh đứng tại tinh thành phòng tuyến phía trên, nguyên bản hung mãnh thú triều, thế mà dừng bước không tiến. Tử thương vô số, dù là chính là thiên hồn bát trọng hung thú, hiển nhiên cũng là ngắn ngủi một hồi, liền nhận lấy trọng thương. Một tiếng đinh tai nhức óc, kinh khủng đến cực điểm. Bọn hắn chưa từng nghĩ đến, thế mà có thể nhìn thấy khủng bố như vậy một màn. Mây đen lôi động, thiên kiếp mà tới, lôi, vô tận lôi, đem toàn bộ đại địa, toàn bộ bao phủ trong đó. Kinh khủng không thể khủng bố đến đâu, thiên kiếp tới. Hung thú vừa lui lại lui, tinh thành thiên hồn vừa lui lại lui. Đối mặt với kia một đạo thiên kiếp, bọn hắn không dám cản, cũng không thể cản, vĩnh viễn lui. Người thối lui đến tinh thành chung quanh, thú thối lui đến nguyên động bên ngoài. Thế nhưng là kính thuật, kia một đạo bóng người tại lôi kiếp phía dưới, ngạo nghễ mà đứng, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người, thiên lại như thế nào? Chiến, chấm ngoặc kép, Lý Tư cuồng tiếu, nhường tinh lão ánh mắt càng thêm nặng nề. Nếu như không phải tinh thành, nếu như không phải bọn hắn vừa lui lại lui, nếu như không phải cân nhắc đến toàn bộ tinh thành an nguy, có lẽ người này, tương lai chắc chắn trở thành chân chính đại đế, mà không phải sớm phát động át chủ bài, dẫn động thiên kiếp đến. Chiến, chấm ngoặc kép, lôi kiếp hiển nhiên không phải cái kia thiên hồn bát trọng hung thú trình độ khủng bố, xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Thế nhưng là coi như thế, cất bước bên trong, hắn y nguyên không lùi, mà là quật cường nhìn xem kia một đạo hoàn toàn tạo thành mây đen. Lôi kiếp cuồn cuộn, kinh khủng đến cực điểm. Người sống một đời, nam nhi đương thời, Lý Tư một ngụm tiên huyết phun ra, trên mặt toát ra quang mang mãnh liệt. Thiên kiếp kinh khủng, từng đạo bắt đầu giáng lâm, cùng kim quang va nhau, cùng đại địa đụng vào nhau. Toàn bộ đại địa bị gọt ba phần, bị đoạn năm hoành. Hai tay bốc lên kim quang, Lý Tư cảm thụ được kia thiên địa uy áp đồng dạng lôi kiếp, càng là thân hình khẽ động, bay thẳng thân mà lên, bay vào không trung, trực diện lấy thiên địa lôi kiếp. Cả người kim quang toàn bộ hiện, khoảng chừng kim quang, toàn thân màu vàng, cùng thiên đấu, kỳ nhạc vô tận, chấm ngoặc kép, Lý Tư một tiếng quát khẽ, không có chút nào e ngại. Thiên kiếp, coi là thật kinh khủng. Hạ An gần cự ly cảm thụ được thiên kiếp, cảm thụ được cái này kinh khủng thiên kiếp. Hắn thông thường chiến lực nếu là đối mặt với cái này thiên kiếp, tuyệt đối một kích mà bại. Nhưng là bây giờ Lý Tư toàn lực hành động, đối cứng thiên kiếp, mặc dù nói nhìn xem toàn thân bốc lên kim quang Lý Tư, trạng thái trong nháy mắt mà xuống, nhưng là hắn lại minh bạch, Lý Tư kinh khủng, tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng. Có thể đối cứng thiên kiếp người, chấm ngoặc kép, tinh lão ánh mắt ngây người, trước mắt một màn, hắn không cách nào tưởng tượng, bên trong bất luận cái gì một kích, đều có thể diệt sát tồn tại, không gặp hung thú triều cũng tránh lui nguyên động, run lẩy bẩy mà không dám động, thế nhưng là trước mắt đây, lại có người ngạnh kháng thiên kiếp. Đang nghĩ đến một vấn đề về sau, tinh lão ánh mắt nặng nề. Bởi vì đối mặt với thiên kiếp, hắn vẫn là không có tự tin nói có người có thể độ. Nhớ kỹ hắn, hắn đáng giá nhóm chúng ta nhân tộc tất cả tu sĩ ghi khắc. Chấm ngoặc kép, tinh lão một mặt đau xót. Hắn thấy, Lý Tư tử vong là tất nhiên. Thanh âm của hắn rất thấp, thế nhưng là truyền khắp bốn phương tám hướng, truyền khắp toàn bộ tinh thành. Tinh thành tu sĩ nhìn xem kính thuật bên trong, ở giữa bầu trời bối cảnh, lôi đình mà tồn, nhường bóng người như ẩn như hiện. Tất cả tu sĩ ánh mắt đau xót. Có một số việc cũng nên có người đi làm. Chấm ngoặc kép, một chút tu sĩ tự lẩm bẩm, nhãn thần có này đỏ bừng nhìn xem Trước đó bọn hắn không minh bạch là có ý gì. Nhưng là bây giờ bọn hắn minh bạch. Nhân tộc tồn vong nguy cơ. Có ít người. Có một số việc. Nhất định phải có người đi làm. Bằng không. Nhân tộc thật vong. Hắn biết trời cao. Cũng biết dày. Cũng chính bởi vì vậy dù là chính là đối mặt với thiên kiếp. Cũng là không chút do dự lựa chọn lá bài tẩy của mình. Đánh lùi thú triều. Dẫn tới thiên kiếp. Tới. Lại đến. Chấm ngoặc kép. Mà một chút cảm tính nữ tu sĩ. Nhìn xem kia một thân ảnh. Bị lôi đình đánh rơi lại một lần nữa bay lên. Hai tay kim quang càng phát ảm đạm. Tại mây đen phía dưới. Lôi đình lại là càng phát tấn mãnh. Không nhịn được hốc mắt đỏ lên. Các ngươi ngồi yên. Lưu lão đầu thông qua lấy kính thuật nhìn một màn trước mắt. Giọng nói cũng là có chút gấp. Không nên gấp. Hà lão tặc còn không có động thủ. Mục Thiên lại không phải rất lo lắng. Mà là nhìn thoáng qua Lưu lão đầu. Nói một câu. Mà lời này. Cũng là nhường Lưu lão đầu nhìn xem tại lôi đình bên trong. Một đạo trên mặt đất thân ảnh. Hắc kiếm ở bên. Chỉ là lẳng lặng ngẩng đầu nhìn xem thiên kiếp. Trong thần thái không có một tia e ngại. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không tiếp tục mở miệng. Nhớ kỹ hắn. Hắn gọi Lý Tư. Hắn vì nhóm chúng ta nhân tộc. Chấm ngoặc kép. Tinh lão thanh âm đau xót. Cũng là xa xa nhìn thiên hồn trầm mặc. Bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng Lý Tư thân thể bắt đầu rạn nứt. Thậm chí đến cuối cùng bắt đầu rơi xuống. Khí tức chậm rãi biến yếu. Mà biến hóa như thế. Nhường tinh lão càng là đau xót. Bởi vì tinh thành đã mất đi một cái tương lai thiên kiêu. Cũng đã mất đi một cái tương lai bá chủ. Càng là đã mất đi một cái đầy cõi lòng nhân tâm. Bảo hộ nhân tộc cường giả. Thiên hồn trầm mặc. Tinh thành trầm mặc. Dù là chính là thiên cầm lúc này cũng là có chút không hiểu nhìn xem Hạ Thiên Dung. Hắn thật có thể kháng trụ. Thiên cầm không có nói là ai. Thế nhưng là Hạ Thiên Dung ánh mắt lại là không thay đổi. Hắn đi, nhất định có thể. Hạ Thiên Dung rất là trả lời khẳng định. Mà lời này cũng làm cho Lưu lão đầu thần sắc có chút buông lỏng. Dù sao Hạ Thiên Dung, tại Lưu lão đầu xem ra, vẫn rất có phân lượng. Lý Tư tại rơi xuống. Tinh lão muốn động cũng không dám động. Bởi vì thiên kiếp vẫn còn ở đó. Thế nhưng là theo Lý Tư phản kháng biến mất. Thiên kiếp lại là có chút dừng lại. Mặc dù lôi vân cuồn cuộn. Nhưng lại không có thiên lôi lạc hạ. Hắn không đi. Chấm ngoặc kép. Tinh lão nhìn xem Lý Tư từ trên cao mà rơi. Trên mặt đất. Đột nhiên một người. Chỉ một ngón tay. Phảng phất có một đạo trong lúc vô hình lực lượng. Kéo lại Lý Tư. Chậm rãi rơi vào mặt đất. Mà tinh lão con người cũng là có chút buông lỏng. Cái này một động tác. Phảng phất chọc giận thiên kiếp đồng dạng. Không được. Hạ An ngẩng đầu nhìn xem bầu trời chi lôi. Ánh mắt có chút trầm xuống. Ai nói không được. Ta chỉ là nuôi tinh tái chiến. Lý Tư trung khí 10 phần mở miệng. Thế nhưng là nghênh đón Hạ An ánh mắt. Chậm rãi mềm nhũn ra. Tốt a, thiên kiếp quả thật có chút mãnh liệt. Chấm ngoặc kép. Lý Tư yếu ớt mở miệng. Vậy ngươi đứng một bên. Chấm ngoặc kép. Hạ An nhìn thoáng qua Lý Tư, ngẩng đầu nhìn một cái thiên kiếp, ngay tại tích góp lực lượng, phảng phất bất cứ lúc nào muốn rơi xuống, mà Hạ An trầm ngâm nhìn thoáng qua, cũng là đưa tay một cầm hắc kiếm, bước ra một bước, trong nháy mắt phi thân lên, hắn muốn chết, tinh lão ánh mắt có chút trầm xuống, nhìn xem phi thân lên Hạ An, nói thật, mệnh chuyển tứ trọng thực lực, hắn căn bản không để tại trong mắt. Chớ đừng nói chi là cùng thiên kiếp đánh nhau. Thế nhưng là người kia chính là bay lên. Mà là nhất phi trùng thiên. Phảng phất muốn trực diện thiên kiếp. Như thế nào nói. Như thế nào nói kiếm chủ. Ta rốt cục bồi dưỡng thành công. Chấm ngoặc kép. Hoàng kiếm lúc này kích động. Không cách nào nói nên lời. Nó biết rõ. Tiếp xuống. Tuyệt đối là như thế nào nói mà nó cũng sẽ không còn là bị dẫm tại dưới chân. Mà là bị nâng tại trong tay. Thiên kiếp. Thế gian cực kỳ khủng bố tồn tại. Nhưng là bây giờ nó đột nhiên không hiểu tuyệt không e ngại. Mà là hưng phấn. Bởi vì hắn muốn thi triển như thế nào nói. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Tinh lão thở dài. Chết một cái Lý Tư. hắn thấy đã là toàn bộ tu giới tổn thất, mà bây giờ lại có một cái có thể vào hắn mắt thiên kiêu, thế mà nghĩ trực diện thiên kiếp. Lão Hà, ta tin tưởng ngươi, nhóm chúng ta đã nói xong, muốn cùng một chỗ chứng kiến đi đến đỉnh phong một khắc này. Chấm ngoặc kép, Lý Tư trầm giọng mở miệng, nói thật, hắn là thật sợ Hà An sẽ lui. Nếu là Hà An vừa lui, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là chính là nhìn xem Hà An rút kiếm mà lên, hắn cũng là có chút không quá an tâm. Dù sao, hoang kiếm thế mà không có bị dẫm tại dưới chân, cảm giác tựa như là chạy trốn bộ dạng. Lý Tư trong lòng thầm nhủ, có thể Hà An lại là đầu một cái tức giận nhãn thần. Cái này thời điểm còn sợ tự mình chạy, đoán chừng ngoại trừ Lý Tư cũng không có người nào. Mặc dù hắn cũng nghĩ chạy, nhưng là cùng Lý Tư mệnh cùng vô địch khôi lỗi so sánh, hắn đương nhiên sẽ không có chút do dự. Bất quá, lần này, Hà An hiển nhiên không chuẩn bị như vậy tồn tại. Như thế nào nói, cũng là thời điểm tăng lên. Hà An trong lòng thầm nhủ một cái. Từ khi hắn du lịch thời gian về sau, hắn liền có ý nghĩ này. Thế nhưng là hắn rất minh bạch. Như thế nào nói nếu là lại đề thăng, tuyệt đối phải gặp được thiên kiếp. Mà bây giờ, đối mặt với cái này một đạo thiên kiếp, Hà An không hề nghĩ ngợi, đem tự mình thời gian tất cả cảm ngộ, toàn bộ chăm chú tại như thế nào nói bên trong. Tại ở giữa bầu trời Hà An, cả người cũng là bắt đầu huyền ảo bắt đầu. Thời gian phía trên, chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn thông qua lấy kính thuật nhìn xem Hà An. Lúc này hắn rốt cục thấy được Hà An đối với thời gian lĩnh ngộ. Xa xa so với hắn suy nghĩ, càng thêm thâm ảo. Mà lại đối với thời gian lĩnh ngộ, không chỉ là thể hiện tại kiếm ý bên trên, song trọng thiên kiếp tới, quả nhiên bọn hắn lại đi trước một bước. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn thì thào, mà những người khác có chút không hiểu, kinh ngạc nhìn một cái Hoàng Trấn, thế nhưng là lại một lần nữa đem ánh mắt rơi vào kính thuật bên trên. Ánh mắt đột nhiên ngây người, bởi vì tựa như là ấn chứng Hoàng Trấn, đột nhiên kia một đạo bao khỏa toàn bộ tinh thành phong tiến thiên kiếp, đột nhiên lại một lần nữa mở rộng, mà lại càng thêm nồng đậm. Mà trước hết kịp phản ứng, tự nhiên là Lý Tư. Hà lão tặc, lão Hà cũng muốn độ. Lý Tư ánh mắt có chút ngẩn người, nhìn xem ở giữa bầu trời Hà An. Câu chuyện của hắn nhất truyền, hắn cảm giác lần này ổn. Lão Hà tuyệt đối là tất độ nắm chắc. Lý Tư đối với trong lòng, lão Hà vẫn rất có lòng tin, khi nào khả năng siêu việt hắn. Chấm ngoặc kép, Lý Tư trên sắc mặt mặc dù có vượt qua nhẹ nhõm, nhưng lại có đối mặt với đại sơn ngưng trọng. Từ nhỏ đến lớn, người này tựa như là một tòa đại sơn đặt ở trong lòng của hắn, mà cự ly rất gần tinh lão một đám thiên hồn, ánh mắt cũng là biến đổi. Đột nhiên, lập tức thân hình nhanh lùi lại, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xem mới một đạo bóng người bay ở giữa bầu trời, ngước nhìn thiên kiếp, phảng phất tại ngoan ngoãn lấy thiên kiếp thành hình. Hắn cũng độ thiên kiếp. Tinh lão có chút suy nghĩ không chừng, thế nhưng là ngẩng đầu nhìn xem thiên kiếp, hoàn toàn chính là gấp bội vui vẻ. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Hà An ngẩng đầu nhìn xem thiên kiếp thành hình, trên mặt cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì hắn trước đó liền biết rõ như thế nào nói đã ở vào chiêu thức trên đỉnh phong. Mà thời gian gia nhập, nhường như thế nào nói đột phá đỉnh phong. Đột phá đỉnh phong như thế nào nói tự nhiên mà vậy. Tạo thành mới thiên kiếp, cùng Lý Tư thiên kiếp chuyển đến cùng một chỗ. Song trọng thiên kiếp, gấp đôi vui vẻ. Hà An thần sắc nhạt mặc, vô địch khôi lỗi là phải dùng. Hắn hiện tại liền hy vọng vô địch khôi lỗi có thể một kiếm đánh tan. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.